Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878 siêu thần trận pháp, chủng tộc, nhân tộc, phù hợp, tuổi, 38, trận pháp tu vi, địa cấp thượng giai, thiên phú danh sách, đệ nhất danh sách, xếp hạng đệ nhất, trung cực khảo nghiệm đệ nhất lộ, đi chân núi. Nhìn bia đá mặt từng hàng chữ viết, Giang Tâm Thành nhíu mày, trầm mặc một lát nghiêm túc mà hướng tới phía trước cầu thang nhìn qua đi. Đồng thời màu lam thiên hậu kỳ thần hồn chi lực dao động, thực mau liền phát hiện manh mối. Ở phía trước nhất giai giai thạch thang mặt trên, mỗi nhất giai thạch thang thượng đều bố trí một tòa hoàng cấp hạ giai trận pháp. Giang Tâm Thành cần phải làm là phá vỡ này từng tòa hoàng cấp hạ giai trận pháp, thuận lợi mà đi qua cự sơn chân núi. Này đó là cái gọi là trung cực khảo nghiệm đệ nhất đường đi chân núi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, sân vắng tản bộ giống nhau đi lên đệ nhất giai thạch thang. Tay phải khẽ nhúc nhích, nguyên lực bắn ra, dừng ở thạch thang nơi nào đó, tức khắc thạch thang thượng hoàng cấp hạ giai trận pháp tan thành mây khói. Giang Tâm Thành cũng đi lên thạch thang, từng đạo nguyên lực dừng ở nhất giai giai thạch thang mặt trên. Giang Tâm Thành tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn như xa xôi không thể với tới sườn núi theo từng tòa thạch thang thượng trận pháp mất đi. Khoảng cách Giang Tâm Thành càng ngày càng gần, 70 bát giai, 79 giai, 80 giai, mãi cho đến 81 giai. Đường Giang Tâm Thành phá rớt thứ 81 giai thạch thang mặt trên hoàng cấp hạ giai trận pháp thời điểm, bừng tỉnh phát hiện chính mình xuất hiện ở một tòa ngàn dặm phạm vi thổ hoàng sắc cự thạch mặt trên. Tại đây khối cự thạch chung quanh có vô tận hồn màu vàng đại địa căn nguyên mãnh liệt mà đến, hội tụ ở cự thạch trung ương, hình thành một cái trăm dặm phạm vi hồ nước. Hồ nước tất cả đều là hồn màu vàng, giống như thượng đẳng thủy tinh đại địa căn nguyên chi lực. Đại địa căn nguyên hồ nước phía trước có một tòa thạch đài, trên thạch đài phóng một quyển điển tịch. Tụ điệp chi trận, ám dạ quần đảo cực kỳ hiếm thấy trưởng thành trận pháp. Cũng là chưa bao giờ trong đêm tối quần đảo xuất hiện quá trưởng thành trận pháp. Sở dĩ xưng hô nó vì trưởng thành trận pháp, chủ yếu là bởi vì tụ điệp chi trận danh như ý nghĩa có thể trồng lên. Trồng lên trận pháp càng nhiều uy lực liền càng cường, vô cùng vô tận không có giới hạn. Tụ điệp chi trận chỉ cần một tòa nói gần chỉ là phàm cấp trận pháp, 10 tòa trồng lên lúc sau liền có thể trở thành hoàng cấp trận pháp, 100 tòa trồng lên sau tăng lên vì huyền cấp trận pháp, 1000 tòa trồng lên sau đó là địa cấp trận pháp. Mà một khi tụ điệp chi trận trồng lên số lượng vượt qua 10000 nói, liền có thể trở thành có được linh tính thiên cấp trận pháp. Vượt qua 10000 liền sẽ lột xác trở thành độc lập thần cấp trận pháp, tự sinh linh trí, thần diệu khó lường. Tụ điệp chi trận chủ yếu công hiệu đó là tụ lại nguyên lực, tu luyện tăng lên. Một tòa địa cấp tụ điệp chi trận uy lực chi cường có thể làm nguyên sĩ tốc độ tu luyện tăng lên mấy chục lần trở lên. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới muôn đời trận thứ nhất khen thưởng như vậy, cấp lực gần thông qua cửa thứ nhất khen thưởng chính là tụ điệp chi trận như vậy trong trận chí bảo. Quả nhiên không hổ là ám dạ quần đảo tứ đại vô thượng rèn luyện chi nhất. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười, Giang Tâm Thành thu hảo tụ điệp chi trận. Mấy cái hô hấp chi gian liền đem hồ nước chung đại địa căn nguyên chi lực đều hấp thu. Thánh thể phía trên liền nửa đường thiên hổ thánh văn đều không có ngưng tụ ra tới. Như vậy, kết quả ở Giang Tâm Thành đoán trước bên trong, đối với huyền lang cảnh tu luyện giả tới nói vô cùng khổng lồ đại địa căn nguyên chi lực. Đối với Giang Tâm Thành tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Rời đi này khối cự thạch, Giang Tâm Thành tiếp tục hướng tới muôn đời trận thứ nhất, chỗ sâu trong đi đến. Phía trước thực mau lại xuất hiện một tòa màu xanh lá tấm bia đá. Chủng tộc, nhân tộc, phù hợp, tuổi 38, trận pháp tu vi, địa cấp thượng giai, thiên phú danh sách, đệ nhất danh sách, xếp hạng đệ nhất, trung cực khảo nghiệm đệ nhị lộ, leo núi eo, theo chữ viết xuất hiện, tấm bia đá chung quanh xuất hiện một quả nạp giới. Giang Tâm Thành cầm lấy nạp giới, ngạc nhiên phát hiện nạp giới chung toàn bộ đều là bày trận tài liệu. Chợt liền nhìn đến trước mặt xuất hiện nhất giai thạch thang. Thạch thang mặt trên có từng tòa tàn khuyết trận pháp. Giang Tâm Thành lập tức minh bạch leo núi eo khảo nghiệm chính là cái gì. Lại là làm hắn đem thạch thang thượng từng tòa trận pháp đền bù hoàn hảo. Như vậy mới có thể đủ bước lên thềm đá. Do đó thuận lợi mà bò lên trên sườn núi. Cẩn thận quan sát một lát, Giang Tâm Thành phát hiện thạch thang thượng tàn khuyết trận pháp đều là hoàng cấp thượng giai trận. Pháp, với hắn mà nói một chút khó khăn đều không có. Chính là đối ám dạ quần đảo mặt khác 38 tuổi trận pháp tu luyện giả mà nói. Như vậy khó khăn quả thực giống vậy lên trời. Trận pháp tu luyện khó khăn to lớn chút nào không thua luyện đan thuật. Có thể bố trí ra hoàng cấp thượng giai trận pháp tu luyện giả đã có tư cách bị xưng là đỉnh cấp trận pháp sư. Bố trí trận pháp có thể đối phó hàng ngàn hàng vạn bước đầu tiên tu luyện giả. Uy lực có thể nói khủng bố. Bình thường dưới tình huống chỉ có khổ tu trận pháp mấy trăm năm. Hơn nữa tự thân thực lực đạt tới thất giai nguyên sĩ trở lên mới có khả năng bố trí ra hoàng cấp thượng giai trận pháp, đến nỗi hơn 30 tuổi đỉnh cấp trận pháp sư. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cũng là lông phượng sừng lân. Số lượng thiếu đáng thương, đan thị ở hơn 30 năm tăng lên tới thất giai nguyên sĩ chi cảnh là có thể đủ khó trụ vô số. Tu luyện giả, càng đừng nói còn muốn ở tăng lên nguyên lực, đồng thời đem trận pháp tu vi cũng đột phá đến hoàng cấp thượng giai. Đúng rồi, trận pháp tu luyện đối với thần hồn yêu cầu càng cao. Nói cách khác không ngừng muốn tu luyện nguyên lực cùng trận pháp, còn muốn đem thần hồn tăng lên đi lên. Ba người thêm lên khó khăn to lớn có thể nói khủng bố. 38 tuổi đỉnh cấp trận pháp sư, ngay cả rất nhiều thiên hồ sáu cánh đứng đầu bá chủ cả đời đều không có gặp qua. Cái gọi là dễ dàng chỉ là tương đối với Giang Tâm Thành cái này biến thái mà nói. Đối với người khác tới nói như vậy khó khăn quả thực có thể nói khủng bố. Đương nhiên Giang Tâm Thành cũng không phải thật sự biến thái. Ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành tu luyện một năm trận pháp tương đương với các tu luyện giả tu luyện quá ngàn năm. Trận pháp, nhìn như Giang Tâm Thành gần tu luyện 10 năm tả hữu trận pháp. Nhưng là trên thực tế Giang Tâm Thành cơ hồ tương đương với tu luyện mấy vạn năm trận pháp. Tiêu phí mấy vạn năm mới đem trận pháp tu vi tăng lên tới địa cấp thượng giai. Hơn nữa vẫn là ở tùy thời đều có thần khí thịnh đường này tôn trí bảo tay cầm tay chỉ điểm dưới. Tình huống, Giang Tâm Thành ở trận pháp thượng thiên phú tư chất nhiều nhất cũng liền trung đẳng thiên thượng. Một chút đều không coi là thiên chi kiêu tử. Tất cả đều là lại gần thần khí thịnh đường trợ giúp. Bất quá nói thật Giang Tâm Thành vô luận là ở luyện đan thuật thượng. Vẫn là ở trận pháp mặt trên thiên phú tư chất đều chẳng ra gì. Ngay cả tu luyện phương diện thiên phú tư chất cũng không được. Sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy, tăng lên mạnh như vậy 9/9 đều là bởi vì thần khí thịnh đường. Đương nhiên Giang Tâm Thành cũng đều không phải là không đúng tí nào. Giang Tâm Thành lớn nhất ưu điểm chính là ý chí lực cực kỳ kinh người. Hai đời làm người, nhận hết khuất nhục trắc trở. Này một đời Giang Tâm Thành so bất luận kẻ nào đều khát vọng tăng lên cùng cường đại. Trải qua quá một lần tử vong, Giang Tâm Thành tâm cảnh cùng ý chí chi cường thậm chí thắng qua đại đa số thần long cảnh vương giả. Lại còn có vẫn luôn ở tăng lên giữa. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Tâm Thành mới có thể đủ vài thập niên như một ngày mà đắm chìm ở tu luyện giữa. Trừ bỏ ăn cơm ngủ thời gian, còn lại thời gian đều dùng ở tu luyện mặt trên. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Tâm Thành mới có thể đủ tăng lên nhanh như vậy. Thần khí thịnh đường trợ lực tuy đại, chính là Giang Tâm Thành tự thân nỗ lực mới là chính yếu nguyên nhân. Nhất giai giai thạch thăng thượng hoàng cấp thượng giai trận pháp bị Giang Tâm Thành đền bù hoàn hảo. Giang Tâm Thành lấy cực nhanh tốc độ đi qua sườn núi 81 giai thạch thang. Đi tới một tòa mấy chục vạn dặm phạm vi đảo nhỏ phía trên. Hết chương.